PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, ra mặt. Lão Tích Dịch không là sinh hoạt ở nơi này đóng băng lãnh địa. Đối với kia Lý Gia cũng chỉ là nghe nói. Cũng không biết, bất quá nghe được Hạt Nhãn Lang bọn họ giảng thuật sau. Lão Tích Dịch suy nghĩ sâu xa một phen. Muốn nói điều gì? Cuối cùng đúng là im lặng, cũng không nói gì. Canh Long chú ý tới Lão Tích Dịch động tác. Hắn đi tới Lão Tích Dịch bên cạnh, vỗ một cái Lão Tích Dịch bả vai nói. Lão đầu, mọi người là đang thương lượng đối sách. Nếu như ngươi có ý kiến gì cứ việc nói thẳng. Anh em chúng ta không cần khách khí. Nhìn tất cả mọi người nhìn mình. Lão Tích Dịch rốt cục thì mở miệng nói. Canh Long, ta đây lời nói có thể nghe không chúng. Xin các ngươi bỏ qua cho. Nói như thế, tuy nói chúng ta bây giờ Hắc Long một dạng thật nổi danh. Nhưng là trừ ta theo Lão Tích Dịch bộ hạ, còn lại gia nhập quân đoàn nhân. Tất cả mọi người rất rõ bọn họ là vì cái gì. Một khi khai chiến, chân chính có thể đi theo chúng ta đồng thời tham chiến có bao nhiêu? Ai cũng không dám bảo đảm. Lão Tích Dịch nói tới chỗ này, nhìn tất cả mọi người đồng ý ý nghĩ của mình. Cúi đầu suy tính, hắn trao mày, nói tiếp, lại nói kia Lý Gia. Chúng ta tạm thời không đề cập tới phía sau hắn thế lực. Chính là hắn Lý Gia chính mình. Nhiều năm như vậy lắng đọng, bên trong gia tộc chỉ là trung thành hộ vệ sẽ không thiếu. Bởi như vậy, chúng ta một mặt là sư xuất vô danh, mặt khác chính là nhân thủ không đủ. Đến cuối cùng hao binh tổn tướng còn là chuyện nhỏ. Chỉ sợ có người sẽ bỏ đá xuống giếng. Sau này chúng ta rất khó xoay người. Nghe Lão Tích Dịch như vậy vừa phân tích, Canh Long cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nhìn một chút tất cả mọi người không có càng làm dễ pháp đi ra. Ngay cả kia lúc này Vân Giao cũng là có chút ngây dại. Nàng vẫn muốn diệt xuống Lý Gia, yêu cầu an toàn, nhưng là này cấp độ sâu sự tình. Nàng không có trải qua, dĩ nhiên là không nghĩ như vậy chu toàn. Lão đầu, người cũng đừng từng điểm nói. Vội vàng, đem người biện pháp giải quyết nói ra đi. Canh Long biết. Lão Tích Dịch nếu đem hết thảy đều cân nhắc đến, tự nhưng đã cho Vân Giao sắp xếp xong xuôi đường lui. Hắn cười ha ha, tỏ ý Lão Tích Dịch không muốn lại giấu giếm, hấp tấp nói đi ra. Ừ, kế trước mắt, vì bảo vệ Vân Đại Tiểu Thư chu toàn, kia chỉ ủy khuất Vân Đại Tiểu Thư theo chúng ta đi. Bái nhập đến bỉ mục môn hạ, có bỉ mục dựa theo, đoán kia Lý Gia cũng không dám gây sóng gió. Bị Lão Tích Dịch vừa nói như thế, Canh Long vỗ đùi, thầm mắng mình thật là hồ đồ. Thế nào đem bỉ mục quên, liền bỉ mục ở yêu thú này bộ lạc thân phận cùng thực lực. Đừng nói kia Lý Gia, chỉ sợ sẽ là bây giờ thú vương thấy bỉ mục, cũng phải để cho thượng ba phần. Ha ha ha, lão đầu, Khương hay lại là lão lạt, nếu không phải ngươi nhắc nhở, chúng ta thật đúng là không có cách nào. Chúng ta cứ làm như vậy, việc này không nên chậm trễ, lập tức lên đường. Canh Long bây giờ bọn họ ngay tại đóng băng lãnh địa cùng hỏa vực lãnh địa chỗ giao hội. Nếu như Canh Long không có làm nhớ lầm, kia hỏa vực lãnh địa biên cảnh chính là có truyền tống trận. Chỉ cần bọn họ đến nơi đó, tự nhiên có thể trực tiếp truyền tống đến bỉ mục chỗ ở phụ cận. Tới lúc đó, người cũng đã bỉ mục trên địa bàn. Trả lại bọn họ còn sợ cái chim này. Đại tiểu thư, không xong, người Lý Gia đuổi theo tới đây. Ngay tại Canh Long chuẩn bị kêu mọi người lên đường lúc, thiết tướng quân thần sắc cuống quýt, bước nhanh chạy tới. Ầm, thiết tướng quân bên này lời nói vừa dứt, chỉ nghe xa xa một tiếng ầm vang vang lớn. Rõ ràng là người Lý Gia đang công kích phòng vệ bình chướng. Đại tiểu thư, các ngươi đi mau. Kia bình chướng không ngăn cản được thời gian quá dài. Ta ở chỗ này giúp các ngươi kéo dài thời gian. Thiết tướng quân bị Vân Giao ân huệ. Nếu không phải Vân Giao nâng đỡ, hắn cũng làm không được bây giờ vị trí. Bây giờ Vân Giao gặp nạn, hắn tự nhiên là công kích ở phía trước. Báo đáp Vân Giao ân tình. Ha ha ha, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. không đợi canh long bọn họ bên này động tác, dùng để phòng ngự băng sơn cuối cùng phá vỡ. Lý gia đại quân sát vào, nhìn bên trong trấn nhỏ trong khoảnh khắc bị Lý gia tối om om đội ngũ cho lấp đầy. Canh long sắc mặt nghiêm nghị, hắn thật đúng là có nhiều chút không biết đạo làm thế nào mới tốt. Ừ, ta tưởng là ai, lại dám bao che Vân Giao. Nguyên lai là Hắc Long quân đoàn đoàn trưởng a. Cái kia, ta nhắc nhở ngươi một chút. Các ngươi Hắc Long một dạng bây giờ nhưng là thất tinh quân đoàn. Khoảng cách cuối cùng thành công cũng chính là một bước ngắn. Nếu là vì này Vân Giao, đem hết thảy cố gắng hủy diệt, đó thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Người nói, ta nói đúng không? Đại đoàn trưởng, Lý gia bên này dẫn đội nhưng là Lý gia gia chủ Lý Thiên Bá. Con mình bị người phế, thiếu chút nữa thì mất mạng. Hắn tự nhiên là muốn đích thân để giải quyết kia thủy tác dũng giả. Canh Long thông qua Vân Giao biết thân phận đối phương. Hắn tiến lên mấy bước, ha ha cười nói, Lý gia chủ, Vân Giao là bằng hữu ta. Tuy nói chuyện này nàng xử lý có chút không thỏa đáng. Bất quá theo ta hiểu, các ngươi Lý gia làm cũng là không ổn. Nếu không chúng ta nhượng bộ một bước, đem việc này hóa giải, ta Canh Long nhất định sẽ ghi nhớ Lý gia chủ ngươi ân tình. Sau này gia chủ hữu dụng thượng ta Canh Long, đại khả tùy ý sai khiến. Hừ, Canh Long, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng. Con của ta nhưng là bị phế rồi. Đời này cũng xong rồi. Các ngươi chính là đỉnh phá thiên, cũng khó mà đền bù cô nàng kia đối với con của ta tạo thành tổn thương. Ta hiện tại đem lời lược ở chỗ này, giao ra Vân Giao, còn lại đám người không liên quan cũng có thể rời đi. Bằng không, ta không ngại cho các ngươi nếm thử một chút ta Lý gia chiến tướng lợi hại. Lý Thiên Bá thấy Vân Giao, ánh mắt hắn cũng bốc lửa tinh, hận không được lập tức đem Vân Giao bắt lại, rút gân lột ra, để cho trọn đời thoát thân không được. Đương nhiên sẽ không đồng ý Canh Long yêu cầu. Vung tay lên, toàn bộ binh sĩ đều đưa vũ khí cho xuất ra. Chờ Lý Thiên Bá ra lệnh một tiếng, liền phát động công kích. Vân Giao biết mình là tại chỗ khó thoát, nàng cũng không muốn liên lụy Canh Long. Hướng về phía Canh Long khom người chào, luôn miệng nói cảm ơn. Canh Long, cảm ơn ngươi thay ta ra mặt. Có ngươi vừa mới câu nói kia, Vân Giao đã rất là thỏa mãn. Hôm nay tình thế mọi người đều thấy ở trong mắt. Ngươi yên tâm, ta sẽ không trách ngươi. Các ngươi đi thôi, chính ta mắc phải sai, liền do ta tự mình tới gánh vác. Thiết tướng quân nhìn Vân Giao lời nói xong, một vệt khóe mắt nước mắt, hai mắt kiên định nhìn tiền phương, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Sải bước hướng Lý Thiên Bá đi tới. Hắn chính là đau lòng khó nhịn. Một tiếng quát ầm lên, đại tiểu thư, mau trở lại. Mắt nhìn thấy Vân Giao cũng không hề bị lay động, tiếp tục tiến lên. Thiết tướng quân trường thương vung lên, liền muốn hướng Lý Thiên Bá phóng tới. Bất quá có người so với hắn động tác còn nhanh hơn. Chẳng qua là người kia cũng không có công kích Lý Thiên Bá, mà là tiến lên đem Vân Giao cho kéo trở lại. Canh Long, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi thật dự định theo ta Lý gia là địch sao? Lý Thiên Bá không nghĩ tới Canh Long lại dám công khai phản kháng. Hắn quát lên một tiếng lớn, chỉ Canh Long mũi mắng. Ha ha, Lý gia chủ, ngươi đã biết ta Hắc Long quân đoàn, chắc hẳn cũng biết ta Hắc Long quân đoàn quy củ. Chỉ cần là ta Canh Long bằng hữu, bất kể hắn chọc tới ai, chính là thiên chuyện lớn, ta Canh Long cũng sẽ thay hắn chịu trách nhiệm. Ý ngươi ta đã minh bạch, bây giờ ta cũng đưa điện thoại cho qua đời ở đó. Vân Giao ta Canh Long bảo định rồi, nếu ai muốn mang Vân Giao đi, trước hết đem ta Canh Long giết đi. Nếu không lời nói, chớ hòng mơ tưởng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.